Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 936, Lưỡng Nan Lựa Chọn. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Cảnh Nham trầm mặc, trình độ nào đó đã biểu lộ thái độ. Vĩ Ba thấy thế, ánh mắt về tới Phương Nguyệt trên thân, thẳng tắp nhìn chăm chú lên Phương Nguyệt hai mắt. Dạ ca, người thật muốn giúp ta? Giúp ta? Ai đến giúp Cảnh Nham? Thanh thần ảnh chân dung có thể sẽ thật vĩnh viễn ảm đạm xuống. Dù cho dạng này, người cũng nguyện ý tới giúp ta sao? Phương Nguyệt sửng sốt một chút, vừa rồi cảm xúc cấp trên, hắn còn không nghĩ nhiều như vậy sự tình. Trải qua Vĩ Ba nhắc nhở, hắn qua một lần đầu óc, mới hiểu được cái này sự tình không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Trầm mặc suy tư một hồi, Phương Nguyệt ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Vĩ Ba. Nhưng là ta không đi giúp ngươi, ngươi có thể sẽ chết tại Liệt Hỏa Tông. Vâng, Vĩ Ba cũng không phủ nhận, nhưng ngữ khí rất bình tĩnh. Bình tĩnh phía dưới là không cách nào đè nén cực hàn sát ý. Liệt Hỏa Tông cần cho ta một cái công đạo. 7 sao đại nhân sẽ giúp ta đòi lại một cái công đạo. Dù là ta khả năng bởi vậy chết tại Liệt Hỏa Tông. Phương Nguyệt đi xem một chút ý đã tuyệt Vĩ Ba, lại nhìn xem lâm vào khó xử Cảnh Nham. Vận mệnh ở trước mặt của hắn giống như tách ra hai đầu hoàn toàn khác biệt, lại không có chút nào giao nhau con đường. Một con đường thông hướng làm bạn Vĩ Ba giết vào Liệt Hỏa Tông, báo thù rửa hận về sau, mang theo Vĩ Ba yên tâm lui về Du Phủ. Cuối cùng phát hiện Thanh Thần cùng Cảnh Nham ảnh chân dung hoàn toàn mờ đi hình tượng. Một con đường khác là lưu tại chỗ, làm bạn Cảnh Nham chờ đợi thời cơ, cuối cùng cứu trở về Thanh Thần, trở lại Du Phủ. Nghe được Vĩ Ba tin dữ, đi Liệt Hỏa Tông mang về Vĩ Ba thi thể, chờ đợi Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ vào kinh thành sau quở trách, cùng vĩnh viễn không cách nào vãn hồi tiếc nuối. Cho nên Phương Nguyệt cuối cùng lựa chọn là tấm da dê. Tại dự báo thu được, không sai, Phương Nguyệt lựa chọn là tấm da dê. Trước dự báo một đợt kết quả nhìn xem, mới quyết định không muộn. Nói cho cùng, hai bên đều là xác suất sự kiện. Nếu như có thể dự báo đến kết quả, đại khái có thể xử lý xong một bên sự tình, lại đi xử lý một bên khác sự tình. Ta gọi Phương Nguyệt, vận mệnh ở trước mặt ta mở rộng chi nhánh thành hai con đường. Một con đường thông hướng bồi Vĩ Ba trên Liệt Hỏa Tông, bảo hộ Vĩ Ba hoàn thành báo thù. Một con đường khác thông hướng làm bạn Cảnh Nham, cùng một chỗ cứu vớt Thanh Thần con đường. Tại mờ mịt luống cuống bên trong, ta thỉnh cầu vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân trợ giúp. Sau đó, ta làm ra quyết định. Ta quyết định đợi ở kinh thành, cùng Cảnh Nham cùng nhau chờ đợi kia lúc nào cũng có thể xuất hiện yếu ớt tín hiệu. Sau một ngày, chúng ta quả nhiên phát hiện Thanh Thần ảnh chân dung có một lần sáng lên. Tiến hành chính xác hơn vị trí điều chỉnh. Sau 2 ngày, thông qua vị trí điều chỉnh, chúng ta phát hiện Thanh Thần ảnh chân dung sáng lên 3 lần. Càng thêm tinh chuẩn rút nhỏ phạm vi. Hy vọng tựa hồ đang ở trước mắt. Chỉ là dù cho ta dùng tốc độ nhanh nhất đi chung quanh lục soát, cũng tìm không thấy Thanh Thần nửa điểm tung tích. 3 ngày sau, chúng ta tập hợp lại, chuẩn bị tiếp tục cố gắng thời điểm. Chúng ta từ Du Ti Ti bên kia đạt được Liệt Hỏa Tông cùng Cực Băng Tông tin tức mới nhất. Cực Băng Thánh Nữ Vĩ Ba bị Liệt Hỏa Tông đánh bại, trước mặt mọi người chém đầu, chỉ lưu đầu lâu mang về trong tông phong ấn. Cực Băng Tông như vậy toàn diện tan tác, Liệt Hỏa Tông cùng Cực Băng Tông dài đến mấy trăm năm ân oán chi chiến, rốt cục lấy Cực Băng Tông tan tác, vẽ xuống màn che. Ta nghe những tin tức này, ngốc trệ tại nguyên chỗ, đầu óc trống rỗng. Mà tại lúc này, chân trời đột nhiên hiện ra một đoàn nhìn không thấy bờ mây đen to lớn đoàn, hướng kinh thành bay tới. Ta chết đi. Ông, tại tấm da dê, dự báo tới đây thời điểm, trước đó thể nghiệm qua kia cỗ mãnh liệt nhói nhói cảm giác, lần nữa bỗng nhiên đánh tới. Tấm da dê truyền vào não hải dự báo hình tượng, cũng lập tức như đột nhiên cắt điện cũ kỹ tivi đồng dạng. Tại chỗ gián đoạn, kịch liệt nhói nhói, để Phương Nguyệt ôm đầu kêu thảm một tiếng, ngồi xổm trên mặt đất, trong đầu giống như là cắm vào hình tượng, nhanh chóng hiện lên đứng im hình tượng. Lần này hình tượng lấp lóe tốc độ vẫn như cũ cực nhanh, để người căn bản phản ứng không kịp, chỉ có cuối cùng kia một chương hình tượng, vẫn như cũ rõ ràng huyết nguyệt phía dưới, nồng đậm mây đen, phô thiên cái địa phiêu phù ở hoàng cung phía trên. Hắn toàn thân nhuốm máu đứng tại trước hoàng cung, lại là màn này, Ô Vũ tộc mây đen. Phương Nguyệt, ngươi không sao chứ? Thong thả lại sức Phương Nguyệt, cái này mới cảm giác được tấm da dê tại não hải hiển hiện lo lắng văn tự. Xem ra, nàng tựa hồ kêu nhiều lần. Đồng thời, Phương Nguyệt cảm thấy bàn tay của mình bên trên truyền đến một loại cảm giác khác thường. Phương Nguyệt, vật kia rất nguy hiểm, lại vô cùng cường đại, liền xem như ta cũng không phải là đối thủ. Ta xem chúng ta vẫn là đừng quản những người khác, sớm một chút thoát đi kinh thành đi. Rời đi kinh thành, loại thời điểm này, Phương Nguyệt sắc mặt trầm xuống, chậm rãi đứng lên, bên cạnh Nghiêu Nghiêu bọn người càng là chẳng biết lúc nào ân cần đem hắn vây quanh. Hiển nhiên vừa rồi hắn đột nhiên ôm đầu nghẹn ngào gào thảm bộ dáng, hù dọa bọn hắn. Dạ ca, Cực Băng Tông sự tình, chính ta sẽ xử lý tốt, ngươi không cần phiền não đến tận đây, ở lại kinh thành chờ tin tức là đủ. Vĩ Ba nhìn Phương Nguyệt bị lựa chọn sự tình, tra tấn đến tận đây, trong lòng đã hạ quyết định. Tiếng nói vừa ra, nàng quay người muốn đi, lại bị Phương Nguyệt bỗng nhiên đưa tay bắt lấy cổ tay. Tay kia trên cổ tay phản hồi về tới giấy chất cổ quái cảm nhận, để Vĩ Ba có chút ngẩn người. Đây là nhân loại tay? Dạ ca, tay tại sao là loại này xúc cảm? Vô ý thức cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Nguyệt vốn chỉ là ngón tay cái tấm da dê hóa tay phải, giờ phút này ngay tại mắt trần có thể thấy biến hóa. Ngón trỏ, ngón áp út, ngón giữa, ngón út, ngoại trừ nguyên bản liền tấm da dê hóa ngón tay cái bên ngoài, mặt khác bốn ngón tay cũng tại mắt trần có thể thấy giấy hóa băng, rất nhanh hoàn thành chuyển biến. Quỷ rùa, dạ ca lúc nào trúng chiêu? Hắn là bởi vì ta mới bỗng nhiên quỷ rùa tăng lên. Vĩ Ba trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, nhẹ nhàng muốn buông ra Phương Nguyệt tay, lại phát hiện Phương Nguyệt đưa nàng cổ tay bắt gắt gao. Ta cùng đi với ngươi Liệt Hòa Tông. Cái Vĩ Ba tại chỗ sửng sốt, bên cạnh tâm tình khẩn trương, lo lắng Phương Nguyệt tình trạng cơ thể cảnh nham. Nghe nói như thế, thần sắc cứng đờ xuống, rất nhanh ảm đạm xuống, trầm mặc không nói. Kỳ thật lúc trước từ trong hiện thực sử dụng thời gian quay lại lúc, Phương Nguyệt liền đã cực kỳ tiêu hao tấm da dê lực lượng. Tuy nói có tuổi thọ lật tẩy, nhưng tác dụng phụ cũng một mực tích lũy tại thể nội. Chỉ là kia một đợt còn chưa tới đạt cực hạn, không có bạo phát đi ra. Lần này sử dụng tấm da dê thật đơn giản dự chi lực, lại lần nữa tao ngộ cái kia trong tấm hình lực lượng đáng sợ bắn ngược, lúc này mới bạo phát tác dụng phụ. Tay phải năm ngón tay giấy hóa, Phương Nguyệt cũng vẫn có thể tiếp nhận, dù sao cũng so trái tim giấy hóa tới an toàn. Ngược lại là Vĩ Ba, kia là tuyệt đối không thể để cho nàng một mình rời đi. Cực Băng Tông cùng Liệt Hỏa Tông chiến tranh, so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Vốn cho rằng có bảy sao sao đại nhân ký túc Vĩ Ba lại không tốt, cũng nên có sức tự vệ, lại không nghĩ rằng Vĩ Ba sẽ rơi vào kết quả như vậy. Quả nhiên, bỏ mặc Vĩ Ba lẻ loi một mình đi Liệt Hòa Tông, cái này đầm rồng hang hổ là không được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.